Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 115, sớm rời sân. Lôi đình trào lên, lực lượng cuồng bạo cơ hồ so với mới còn cường thịnh hơn gấp đôi. Lôi cây dao nóng, oanh, đạo thân ảnh kia lại trùng kích bên trong, tốc độ lần nữa tăng lên. Không khí đều phát ra ba ba khí bạo âm thanh, bị ngang ngược lực lượng chỗ cắt vỡ. A, xem ra, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt ngưng tụ. Sau đó thân ảnh của hắn đồng dạng kéo một đạo kim mang. Lôi đình mau lẹ hơn xuất hiện sau lưng Uchiha Sasuke. 3. Uzumaki Tamajitsu xuất thủ, một thanh giữ lại thứ đệ tứ Raikage cái cổ. Sau đó tùy ý nhấc lên. Người quả nhiên tùy tiện không bỏ xuống được hắn. Khụ khụ, cái gì? Thế mà, dựa vào nhục thân trong nháy mắt, siêu việt lão phu, không có khả năng. Đôm đốp, lôi độn áo giáp bao phủ. Nhưng ở cái kia bàn tay trắng noãn hạ tựa hồ cũng không tồn tại bị tùy tiện xuyên thủng. Mang theo lạnh buốt ngón tay gần như kim loại hữu lực mà cường ngạnh. Dù cho mình hoành hành giới ninja nhục thân cũng có chút khó mà thở dốc. Raikage sắc mặt ngốc trệ. Hắn khó mà tin được Uzumaki Tamajitsu thế mà chỉ dựa vào cho mượn nhục thân cũng đủ để lại nhất là tự hào tốc độ lực lượng trước mặt siêu việt hắn. Ta trước đó nói qua, lúc này Uchiha Sasuke không thể chết. Ngươi, cảm thấy ta không dám giết ngươi à? Raikage, Uzumaki Tamajitsu lời nói thanh đạm lại vô cùng băng lãnh. Trong mắt của hắn tiếp cận, lãnh khốc nhìn chăm chú lên thứ đệ tứ Raikage mờ mịt con ngươi. Thấp giọng nỉ non nói. Nói trở lại, ta à, sớm liền muốn hủy diệt làng mây. Tĩnh, lúc này, chung quanh là yên tĩnh như chết. Toàn bộ ngũ trọng thạch tháp trong không gian ngoại trừ Uchiha Sasuke vẫn tại không nhanh không chậm hướng về bên ngoài đi đến. Tất cả mọi người ngược lại hút miệng khí lạnh. Mới chỉ là trong nháy mắt khoảng cách, đám người cơ hồ liền thấy một tím một kim hai đạo quang hoa lấp lóe. Sau đó Raikage đã rơi vào Mizuki trong lòng bàn tay. Thương, rút đao tiếng vang lên. Darui thu liễm rung động tâm thần. Không nói một lời, đột nhiên dậm chân vọt tới trước. Trong lòng bàn tay to lớn màu đen khảm đao lượn lờ lấy lôi quang bao phủ hướng về phía Uzumaki. Tamajitsu, hi, hiệp trợ ta. Ok, bất kể hắn là cái gì Mizuki vẫn là ai. Trà đạp Raikage danh hào người đều không thể tha thứ. Sau lưng, hi hung hăng cắn môi. Từng tia huyết kế tiêu tán. Hai tay của hắn kết ấn. Trầm thấp nói, lôi độn, lôi huyễn lôi quang trụ. Ông, bỗng nhiên ở giữa, đại lượng lôi quang từ hắn quanh thân bắn ra, tản mát ra sáng chói ánh sáng chói mắt, như một vòng rượu dương không thể nhìn thẳng. Mà tại cái này vô hạn quang minh bên trong, một đạo dồn dập bóng đen như chớp giật tiếp cận Uzumaki Tamajitsu một bên. Sát cơ quét ngang, áo, dũng khí không sai. Giờ phút này, Uzumaki Tamajitsu mới cười nhạt một tiếng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, một cỗ vô hình ba động khuếch tán mà ra. Phanh, một tiếng chật vật tiếng rên rỉ vang lên. Darui sắc mặt kinh hãi thân thể vọt tới trước, té ngã trên đất, hai tay của hắn máu tươi pha tạp. Cái kia một thanh màu đen đại khảm đao giờ phút này ngưng kết lại hư không? Tại hắn vọt tới trước thời khắc, tựa hồ một cái bàn tay vô hình trưởng nắm thân đao. Đột nhiên hất ra thân thể của hắn. Hiu. Sau đó, ở người phía sau ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hắc đao xoay tròn bỗng nhiên lao xuống. Keng, một tiếng cắm vào khuôn mặt của hắn chi bên cạnh. Thậm chí thân đao nhào bột mì gò má ma sát để khuôn mặt của hắn máu me đầm đìa. Ghê tởm. Đây là hắn huyết kế. Ta vậy mà như thế chủ quan. Darui kịch liệt thở hào hển, trong đôi mắt một mảnh hối hận, lại ném ngược lại một khắc này hắn đã minh bạch hết thảy. Một mực cẩn thận hơn phòng bị hắn Rinnegan, không nghĩ tới thế mà quên đi cái sau huyết kế năng lực chính là kim loại khống chế. Quả thực là ngu xuẩn hành vi. Cho đến giờ phút này, Thấy cảnh này, đám người mới giật mình phát giác bọn hắn giờ phút này tựa hồ cũng cực kỳ không an toàn, nhất là Thiết Quốc đông đảo thiết giáp võ sĩ càng là nhao nhao triệt thoái phía sau. Không chỉ là quanh thân bao trùm thiết giáp, võ sĩ đã mất đi đao về sau thực lực tức thì bị vô hạn suy yếu. Đạp đạp, giờ phút này, Uchiha Sasuke mới chậm rãi dừng bước. Hắn có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau lưng Uzumaki Tamaijitsu. Mím môi một cái, mà hậu thân hình khẽ động. Tại không chần chờ chút nào, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Xông ra thạch tháp, hắn rời đi lần này không còn nhận được cách trở. Cơ hồ tất cả mọi người tại thờ ơ lạnh nhạt. Cái khác ba ảnh càng là thần sắc lấp lóe. Tốt, Mizuki, Uchiha Sasuke đã rời đi. Như vậy ngươi có phải hay không hẳn là đem thả xuống Raikik đâu? Thổ ảnh Onoki thân ảnh rơi xuống đất. Mặt không thay đổi nói. A, buông tha hắn. Có đơn giản như vậy sao? Uzumaki Tamaijitsu nhìn chăm chú lên trong tay sắc mặt một mảnh hôi bại thứ đệ tứ Raikik. Cái sau tựa hồ nhận lấy một loại nào đó đả kích thật lớn. Không có chút nào chống cự ý tứ. Quanh thân lôi độn áo giáp đã dần dần tiêu tán. Trong mắt của ta hắn đã không có mảy may đấu trí. Cái gọi là Raikik không gì hơn cái này. Như vậy, lần thứ tư giới ninja đại chiến. Làng sương mù dự định trước cùng ninja làng mây khai chiến A. Gaara đột nhiên mở miệng. Hờ hững nói. Khai chiến. Ninja làng mây còn không có tư cách kia. Bất quá. Tốt nhất đừng chọn chiến ta nhẫn nại hạn độ. Đến lúc đó ta sẽ không lưu thủ. Uzumaki Tamaijitsu nói xong. Cười lạnh. Đem trong tay thân ảnh ném xuống đất. Hắn khoát tay áo. Rủ xuống mục nói. Dựa vào ngươi nhiều năm trước tại Konoha phương Bắc lúc phạm vào tội ác. Bất luận cái gì trừng phạt đều không đủ. Dù cho giết ngươi cũng khó có thể tiêu trừ trong nội tâm của ta căm hận. Hừ. Tính toán. Thân là Raikik mà vĩnh viễn không cách nào quét dọn ngày xưa cùng cái nhục ngày hôm nay ngươi tựa. Hồ đã đạt được hậu quả nghiêm trọng nhất. Ta sẽ không dễ dàng giết ngươi. Liền để ngươi tại trong tuyệt vọng vượt qua a. Hắn nói xong, tự giễu cười cười. Thân ảnh cất bước hướng về thạch tháp chi đi ra ngoài. Ta quả nhiên vẫn là rất chán ghét cùng các ngươi đánh giao đạo. Ngũ ảnh, hừ hừ, ao. Kusanagi, các ngươi lưu lại tiếp tục hội đàm a. Ta đi trước một bước. Đợi tiếp nữa ta sẽ nhịn không được giết bọn hắn. Mizuki đại nhân, ao sắc mặt một khổ. Nói, yên tâm đi. Bất kỳ kết quả ta đều sẽ tiếp nhận. Uzumaki Tamaijitsu nói xong. Bước chân đột nhiên dừng lại. Nghiêng đầu nhìn chăm chú lên Uzumaki Karin cùng Hozuki Suizesu. Nói. Ngũ ảnh hội đàm sau khi kết thúc đi làng sương mù. Đừng nghĩ đến chạy trốn. Trên người của các ngươi đã có phi lôi thần ấn ký. Toàn bộ giới ninja đều không có thể ẩn trốn địa phương. Thập, cái gì? Hozuki Suizesu nghe vậy ánh mắt trừng lớn. Trong lòng hắn đang suy nghĩ nửa đường thoát đi kế hoạch. Giờ phút này nghe được Uzumaki Tamaijitsu cảnh cáo lập tức nhảy dựng lên. Ngươi đây là tước đoạt tự do. Không tự do không bằng chết. Vậy ngươi liền đi chết tốt. Ao sẽ mang theo ngươi tế bào trở về. Hozuki Suizesu một mặt mộng bức giật mình tại nguyên chỗ. Đờ đẫn nhìn xem Uzumaki Tamaijitsu dần dần đi xa. Đột nhiên, tai của hắn bên cạnh tại độ vang lên ác ma kia thanh âm. Trở lại làng sương mù. Ngươi liền có thể trở thành bảy đao nhẫn chúng. Đưa người một thanh đao. Dầm. Hozuki Suizesu ánh mắt sáng lên. Theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Nói. Thật. Thật. Nói nhảm thật đúng là nhiều. Uzumaki Tamaijitsu cười nhạt một tiếng. Thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Ngũ trọng trong tháp đá. Ngoại trừ âm thầm cười ngây ngô Hozuki Suizesu. Tất cả mọi người trầm mặc im lặng. Mizuki cường thế cùng thái độ làm cho bọn hắn trong lòng nặng nề. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.